Hôn nhân không lời. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tờ mờ sáng, một biệt thự ven biển bị đánh thức bởi cậu thanh niên bưu điện giao đồ. Một cậu bé đang lén nghịch cắt ở sau nhà, nghe thấy tiếng chuông thì giật nảy mình, nắm đất trên tay vụn vỡ rơi xuống, sợ hãi lấp vội vào một gốc cây gần đó. Không biết có phải do bầu không tĩnh lặng buổi sớm hay không mà cậu lại nghe thấy từng nhịp đập thình thịch như trống trên ngực mình. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Có vẻ không có người ra nhận đồ. Cậu thanh niên hơi mất bình tĩnh. Nói to. Chấm. Có ai ở nhà không? Ra nhận hàng. Nhưng căn biệt thự vẫn không động tĩnh. Cả bầu không chỉ đọc mỗi gì rào tiếng sóng vỗ đằng xa. Bất chợt. Cậu thấy một cái đầu nhỏ ló ra khỏi thân cây phía hông phải của tòa biệt thự. Nhìn thấy mái tóc dài ngang vai che kín cả khuôn mặt trắng bệch đằng xa. Cậu thanh niên rùng mình. Da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Kinh hãi gọi to một lần nữa. Cô Nhi có nhà không? Cô có một đơn hàng này. Cậu bé lấp ở gốc cây thấy người ta gọi tên mẹ mình bèn ngập ngừng ra khỏi gốc cây. Tiến về chỗ cậu thanh niên kia. Nói. Có đồ gửi cho mẹ cháu ạ. Cậu thanh niên vốn nhát gan. Thấy cái bóng đen lúi húi tiến về phía mình thì càng hoảng. Thầm than. Đụ má. 5:30 sáng bắt đi giao hàng. Sếp hại tôi gặp ma rồi sếp ơi. Đã đến giờ hành chính đâu. Cộng thêm tôi là trưởng phòng mà. Sao giờ lại gán chức chạy vặt cho tôi vậy? Cho đến khi cậu bé ra khỏi tán cây. Cậu thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm vì không phải ma. Nghe cậu bé hỏi liền trả lời. Ừ, cháu ra nhận hàng. Thấy cái gật đầu nhẹ của cậu bé kia. Như bắt được vàng. Cậu thanh niên trực tiếp giao đồ rồi phóng xe chạy đi. Lòng thầm rủa lão sếp lắm yêu sách của mình. Đứa nhóc đấy nhìn phong thư trên tay. Ngập ngừng không bước vào nhà. Cậu không được mẹ cho phép ra khỏi phòng. Giờ lén ra ngoài chơi rồi nhận hàng giúp mẹ. Kiểu gì cậu cũng bị ăn đòn rồi. Nhưng không thì phong thư gửi mẹ cậu để đâu. Thôi chịu đòn thêm một lần nữa cũng không sao đâu. Cậu nhẹ nhàng bước lên cầu thang tìm phòng mẹ. Từ ngoài cửa, cậu đã nghe tiếng mẹ phàn nàn vì mới sáng sớm đã bị làm phiền bởi người hầu vẫn chưa đến nên không có ai nhận hàng giúp mẹ. Rụt rè gõ cửa vài cái. Cậu đứng ở ngoài nhỏ nhẹ thưa. Thưa mẹ, có người gửi thư cho mẹ. Người mẹ ở trong cằn nhằn nói vọng ra. Tao nhớ là mày không được phép ra khỏi phòng cơ mà. Gì mà ồn ào thế? Vào đi. Cánh cửa gỗ chậm chậm theo lực đẩy của cậu bé mở ra. Người mẹ vẫn ngái ngủ. Nửa nằm nửa ngồi trên giường. Đưa cặp mắt khó chịu nhìn đứa con trong ánh đèn ngủ mờ mờ màu vàng. Thấy con vẫn chần chừ đứng ngoài cửa. Cô ta hằn giọng quát. Mày có nhanh lên không? Cậu bé theo phản xạ co rúm người lại. Lịch bịch chạy đến giường mẹ. Đặt lá thư trên chăn liền trốn ra ngoài. Người mẹ chán nản. Uể oải cầm phong thư lên. Lập tức cả người cứng đờ. Cơn buồn ngủ khi nãy biến mất tức khắc. Phong thư này được thiết kế theo kiểu Âu cổ. Chất giấy bao bì này đặc trưng là loại giấy mịn, hơi ngả vàng. Mặt trước là ghi tên của người nhận bằng nét mực đen bay bổng. Nguyệt Nhi. Đằng sau là điểm tập trung của 4 cạnh giấy. Được cố định bởi con dấu sáp màu đỏ gạch. Con dấu trên phong thư của cô gái trẻ rất đặc biệt. Nó màu cát, hằn lên những sợi vảy tơ lông của một con sư tử trong tư thế gầm bị một thanh kiếm xưa đâm xuyên từ đỉnh đầu con sư tử cho đến cuống họng. Loại thư này giờ không mấy ai dùng. Số người cô quen cũng chẳng có là bao. Trừ, bố cô và cánh tay phải đắc lực của người. Cô nhanh chóng nhận ra con dấu đặc trưng của bố. Hai tay run run vuốt lên con dấu. Trong tiềm thức vẫn một mực chối bỏ không phải bố và tự an ủi bản thân nhưng không. Trời không bao giờ cho phép chúng ta hài lòng với những gì ta muốn. Tuy ánh sáng không nhiều nhưng đường vân con dấu vẫn phát sáng vì thói quen của bố luôn dùng dạ quang viền lại một lượt. Không thể nào, người chết không thể sống lại được. Mình là người cuối cùng nhìn thấy bố trước khi đưa vào lò hỏa thiêu. Vậy ai? Là ai dám sử dụng con dấu độc quyền của bố gửi thư cho mình? Con dấu ấy vẫn nằm trong tay mình mà. Cô nghi vấn nhìn bức thư trên tay. trực tiếp gỡ con dấu, lấy lá ra bên trong một tờ giấy Grab được trang trí theo phong cách retro cùng dòng chữ đánh máy nhỏ. Địa lệnh xương, lâu ngày không gặp, trình độ cô đã bắt đầu suy thoái. Vậy có đáng thừa kế chỗ tài sản đó không? Vì quan hệ giữa hai bên, tôi thương cảm cho cô một thông tin. Có người đang điều tra cô cùng con trai trưởng nhà Đinh. Vì sơ sót của cô mà tôi cũng bị liên lụy. Tối qua, lão cáo già đó gửi cho tôi một phong thư tương tự như này. Chỉ đọc một câu, yêu, ve capture. Tốt nhất cô làm việc cẩn thận vào trừ khi cô muốn tôi ra tay. Khi đó tôi sẽ quét sạch đống tàn cho này mà không nhân nhượng đâu. Một ngày tốt lành, FIFI, là lão ta à, rắn mất đầu lại tự quay ra cắn chính mình. Nếu là hắn thì việc giả mạo con dấu không có gì là khó bởi hàng ngày hắn luôn thấy nó. Giả mạo thì thôi, giờ lại dám dùng nó để hù dọa cô. Tên khốn nạn, hắn cũng mạnh tay dùng tiền mua chuộc hạ nhân lấy địa chỉ cái biệt thự này đấy. Hắn vốn tính kẹt xỉ mà. Lệnh xương càng nghĩ càng tức giận. Hất đổ cái đèn thủy tinh dắt ngọc thạch để đầu giường. Căn phòng mất đi ánh sáng liền nhuộm một màu đen kịt. Cô ngồi trên giường im lặng nhìn sâu trong bóng tối hồi lâu. Cố trấn tĩnh bản thân cùng con tim nhộn nhạo khi ngỡ là bố. Nếu đã như vậy thì cô không ngồi yên được rồi. Lại phiền đến cô gái nhỏ ấy rồi. Không phải là tôi muốn hại cô. Chỉ là người bên cô hăng quá mà đào. Mộ, lên thì lại phiền lắm. Quá khứ vốn đen tối thì hãy để nó là quá khứ đi. Tìm lại làm gì? Cùng lúc đó, khi lệnh xương nhận được phong thư, Hoàng Am cũng nhận được một tin. Vào lúc 5 giờ sáng, Hoàng Am đang đọc nốt đoạn tài liệu giờ mà thư ký đưa thì hệ thống máy tính thông báo. Một hình hộp chữ nhật màu đỏ. Hiện đầu đề, quân và dòng chữ trắng. Đừng việc đang làm, bảo tú nguy hiểm. Anh giật mình nhìn dòng cảnh báo trên màn hình. Hắn ta là ai? Dễ dàng làm máy tính anh biến dạng như này thì thật sự quá khủng bố rồi. Hắn ta, chợt máy tính lại nhận thêm một thông báo nữa. Biết nhiều chết càng sớm. Bản thân Hoàng Am biết nhân vật bí ẩn này không chơi được. Buộc phải có kế hoạch trước đành gọi cho đồng minh. Hàn Mạc Quân khó chịu vì cuộc gọi sớm của Hoàng Am nhưng nghe xong cũng bật dậy. Đôi chân trần vô thức chạy sang phòng Bảo Tú tìm cô. Thấy thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng thở đều trên giường mới yên tâm về phòng. Nghiêm túc bàn với Hoàng Am tiếp tục cuộc điều tra hay ngừng vì an toàn của cô vợ nhỏ. Sau một hồi cân đo đong đếm những khả năng có thể xảy ra với cô. Cả hai người đều thống nhất dừng cuộc điều tra dù lửa giận vẫn cháy. Chỉ tiếc là, lệnh xương đã bắt đầu kế hoạch rồi. Tháng ngày yên bình của Bảo Tú sắp kết thúc. Đây sẽ là sự kiện kéo đời buồn của cô vào màn đêm đen tối một lần nữa. Cách chương.